Hệ thống thiên ngoại chi ma. Chương 124, cứu sói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một cơn gió hạ thổi qua làm lay động đám cỏ xanh mướt. Ánh nắng chói chang, bầu trời trong xanh cao vời vợi. Một đám mây trắng bồng bềnh trôi qua một sườn núi nào đó. Ba vị cổ sư đã trải qua ác chiến đối mặt với một con hào điện lang vừa chạy tới. Mùi vị cái chết đã phả vào mặt. Khốn kiếp, chân nguyên không đủ, nếu như có 6 thành. Không, chỉ cần 3 thành thì cũng không đến mức bị nó đuổi kịp. Một vị cổ sư của Hùng gia trại nhìn thấy hào điện lang bước từng bước thong dong tiếp cận như thể mèo vờn chuột. Hắn hung hăng nhổ ra một búng máu. Phía trước là vách núi. Đã không còn đường lui. Làm sao bây giờ? Một cổ sư cổ nguyệt bộ tộc sắc mặt thoáng tái. Còn có thể thế nào? Chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào viện binh. Đây là một cổ sư đến từ Bạch gia trại. Ban đầu có 3 tiểu tổ đến từ 3 gia trại cùng sức hợp tác đối mặt với lang triều. Nhưng đến lúc này lại chỉ còn lại 3 người như thế này. Trông cậy vào viện binh không biết ở bao giờ mới đến còn không bằng liều đánh một trận. Cổ sư Hùng gia trại nghiến răng. Sở dĩ thú vương đáng sợ là vì cổ trùng sống nhờ trên người nó. Ta có một con cường thủ cổ, có thể cưỡng ép bắt cổ trùng trên người kẻ địch ra. Chỉ là cần phải duy trì liên tục, không thể nhúc nhích, trong lúc đó hai người phải bảo vệ ta. Được, hai người khác liếc mắt nhìn nhau, đều đứng trước người hắn tạm thời thay hắn ngăn cản con hào điện lang con này. Biết rõ hy vọng nhỏ bé đến đáng thương, thế nhưng ai cũng sẽ không cam tâm chịu chết như thế này. Lấy được thì có hy vọng sống. Trời cao phù hộ con. Cổ sư Hùng gia trại mắt đầy vẻ dữ tợn, chậm chậm giơ tay phải lên. Sống hay chết chính là đặt cược ở lúc này đây. Ba người một sói cũng không biết. Trên vách núi ngay ở trên đầu bọn họ có một thiếu niên tóc đen áo bào đen có viền đỏ đang đứng nhìn xuống. Cường thủ cổ à, nhớ không lầm thì gã Hùng gia trại đó tên là Hùng Chiên thì phải. Trong nguyên tắc con cổ trùng này rơi vào tay Bạch Ngưng Băng mới khiến tiểu tổ Hùng Lực liều mạng chiến đấu với hắn ta. Thiến niên tự nhủ, hắn không phải ai khác mà đúng là Phương Chính. Không ngờ người trông thấy cảnh này lại là ta mà không phải Bạch Ngưng Băng. Nói ra thì tên Hùng Chiên này cũng thật là số chết. Trong nguyên tắc hắn cũng gặp Hào Điện Lang, cũng đường cùng dùng cường thủ cổ. Cái này có nên gọi là số mệnh không nhỉ? Phương Chính cảm thán trong lòng, liền ngồi xuống chỗ vách đá, quan sát tình cảnh bên dưới. Hắn cũng chẳng có ý định giúp đỡ, cho dù trong 3 người này có cả người của cổ nguyệt bộ tộc. Tuy Phương Chính không nhớ tên, nhưng hắn nhớ dường như người này từng là bạn học của hắn. Bất quá cho dù bây giờ người bị vây khốn là Phương Nguyên, Phương Chính cũng chẳng buồn ra tay. Hắn không phải anh hùng, cũng chẳng rảnh đi học người ta làm anh hùng. Làm như vậy chỉ tổ rước phiền phức vào thân. Dưới vách đá lúc này, những giây phút đấu tranh sinh tử cuối cùng đang diễn ra. Quảng cáo, hào điện lang sải bước thong dong, chậm chậm tiếp cận đến. Hai vị cổ sư mang nét mặt ngưng trọng chặn ngay trước mặt nó. Ở sau lưng bọn họ, Hùng Chiên nửa ngồi xổm trên đất, tay trái nắm lấy cổ tay phải, nhắm vào hào điện lang ở phía xa xa. Cường thủ cổ, hắn bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Chân nguyên trong cơ thể tuôn vào cường thủ cổ, một lực hút vô hình lập tức bộc phát ra. Tay phải Hùng Chiên co bắt lại. Hắn có ảo giác như mình đang nắm lấy một con cổ trùng. Nhưng con cổ trùng này không ngừng vùng vẫy, không ngừng đấu sức với hắn. Sức mạnh này cũng vô cùng mạnh mẽ. Trọng tâm của cơ thể hắn đã rất thấp, nhưng nó vẫn khiến hắn thấy như mình cũng đang bị kéo lên phía trước. Xác suất thành công của cường thủ cổ rất thấp, nhưng lần này nhất định phải thành công, bằng không thì lành ít dữ nhiều. Hắn nghiến răng kèn kẹt, trên trán nổi gân xanh, gương mặt đầy vẻ dữ tợn, dốc hết sức lực mà chiến đấu. Hùng Chiên đã không còn đường lui nữa. Không thành công chính là chết. Dưới kích thích của tử vong, hắn liều mình rót chân nguyên vào trong cường thủ cổ, mà theo dòng chân nguyên rót vào, cường thủ cổ sống nhờ trong lòng bàn tay phải cũng bộc phát ra lực hút càng mạnh mẽ hơn.